Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Địa Đạo Chiến. Nghe xong Mi Trúc lời nói, Lữ Phạm Thanh âm nhẹ mấy phần, Tử Trọng Huynh, lệnh muội quốc sắc thiên hương, lại là chủ công yêu thích, có thể ngàn vạn không thể ra vấn đề. Khoảng thời gian này cũng không để cho nàng ra ngoài phủ. An toàn đệ nhất, hừm, người nội nhân dung mạo tuyệt hào. Trong loạn thế cũng lấy hoạc chi đạo. Chúng ta nhất định phải cẩn tắc vô ưu. Mi Trúc nói xong, liền bước đi đi xuống thành tường. Đi thôi, chúng ta nhìn lại một chút. Còn có cái gì để sót chỗ? Lúc này bên người một vị vũ lâm vệ đột nhiên nhỏ giọng nói. Đại nhân. Xem, mặt nam có pháo hoa thăng lên, mọi người phóng tầm mắt vừa nhìn, quả nhiên thấy nam thành nơi đó có khói từng sợi tung bay. Xem suy khói một dạng có vẻ tự nhiên mà tỉnh mục đích. Lúc này mới giờ thìn, trong thành còn không có một chỗ suy khói đây. Lữ Phạm cùng Mi Trúc nhìn nhau một chút, lẫn nhau cũng tăng nhanh bước chân. Trần Đăng tuy nhiên học văn, nhưng trời sinh quả cảm, đối kích kiếm chờ vũ kỹ cũng không xa lạ. Giáp bọc toàn thân giáp mang theo một vạn binh mã hướng tây mà đi. Dọc theo đường đi điều hành khá là dáng dấp. Bất quá đại quân mới tiến lên nửa ngày liền hạ lệnh chú doanh. Thiên tướng không hiểu chút nào. Tiền vào hỏi, Nguyên Long đại nhân, quân tình như lửa, bành thành gấp trông mong cứu binh. Chúng ta vì sao không hết tốc lực tiến lên đây? Trần Đăng nhấn một cái bên hông chuôi kiếm. Thanh âm bình tĩnh mà nghiêm túc. Hiện tại từ châu toàn cảnh, đều có tào quân qua lại. Chúng ta tay cầm tinh binh, há có thể bất cẩn. Vạn nhất hành quân gấp bên trong tào quân mai phục, có thể làm gì? Phó tướng nghe vậy gật gù. Đại nhân lo lắng rất đúng. Không lạ được tung ra rất nhiều trinh sát. Đúng lúc này, có một tên trinh sát báo lại, nói phương vườn 10 dặm không thấy có tào quân tung tích. Lại dò xét, Trần Đăng phong độ đại tướng để phó tướng say mê không ngớt. Nai phủ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Quần anh hội nòng cốt nhân viên đã tiến vào Nai phủ. Từ Duyệt Châu trở về, Mi Trúc liền đem phủ đệ xây dựng thêm. Hiện tại Nai phủ so với trước đây phải lớn hơn ra gấp mấy lần. Mi Trúc cùng Lữ Phạm mới vừa ở trên đại sảnh ngồi vào chỗ của mình. Một tên vũ lâm vệ liền chạy vội đi vào. Đại nhân, trên đầu thành khói trải qua thuộc hạ thẩm tra. Vì là Trần phủ thả. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lữ Phạm nói, Tử Trọng, không thể do dự. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Mi Trúc gật gù, từ trong tay áo lấy ra một tờ thiếp đưa cho Vũ Lâm vệ. Đêm nay Nai phủ nồi lẩu yến, đem cái này thiếp tử lan ra đi, cho bọn họ nói còn có đặc sắc diễn xuất, đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua. Lữ Phạm từ bên cười nói, Mi Tử Trọng khách, hạ bi này trong thành có thể không nể mặt mũi e sợ không nhiều lắm đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Bi Thành tuy nhiên chịu đến tào binh áp sát ảnh hưởng. Đại gia tự bên trên có chút ngột ngạt, nhưng rất nhiều người cũng ôm hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai sầu đến ngày mai lo lắng hình dáng. Vừa nghe nói Nai phủ khách, có chút thân phận mọi người tới. Mi Trúc một thân hồng bào, tự mình ở ngoài cửa phủ nghênh khách, đầy mặt sắc mặt vui mừng khiến người ta cũng cảm nhận được khoái lạc. Thái Dương còn không có có xuống núi, ngoài cửa lớn đã đông nghịt, không biết người nào truyền ra tin tức, hôm nay Nai phủ nên vì Mi Trinh kén vợ kén chồng. Lần này người đến càng ngày càng nhiều, không thiếu niên thanh nhân đều là thịnh trang mà đến, nhìn thấy Mi Trúc liền ngay cả phát thanh hỏi, cũng biết Mi Trinh có quốc sắc thiên hương dáng vẻ, đi tới Nai phủ đề thân không ít người. Liền ngay cả gốm đâm sử đại công tử Đào Thương cũng năn nỉ phụ thân đến cửa đã nói mấy lần. nhưng mỗi lần đều bị Mi Trúc lấy tiểu muội tuổi quá nhỏ làm lý do cho khéo léo từ chối. Không nghĩ tới lần này Mi Trinh thật muốn kén vợ kén chồng. Đào Thương chờ công tử ca xem nghe mùi tanh miêu một dạng, ngay lập tức liền chạy tới Nai Phủ. Mi Trúc ở ngoài cửa mệt đến là mồ hôi đầm đìa, mà nội viện bên trong lại là bầu không khí căng thẳng. Lữ Phạm nghe xong Chu Thái báo cáo về sau, đem bàn vỗ, quay về Hoàng Trung đám người nói, hiện tại có thể khẳng định, Trần gia đã nương nhờ vào Tào Tháo, chỉ là không biết Tào Báo, Tần Nghi Lộc loại người khuynh hướng tính làm sao, toàn bộ bắt lại lại nói. Hoàng Trung tay vuốt, chòm râu, chủ công đã nói, hai người này đều dựa vào không được, chính là giết cũng không thể vung đáng tiếc. Lữ Phạm nghĩ một hồi, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ người người cảm thấy bất an. Chúng ta nhất nội nhất ngoại phân hai tay tiến hành, đối ngoại, muốn bảo đảm thành môn không thể thất thủ, đối nội, đem sở hữu phòng ngự công tác làm tốt. Coi như địch quân vào thành, cũng gặm không nổi khối này xương cứng. Chỉ cần bảo vệ, thì có cách nào? Hoàng Trung gật gù, từ lúc đến đây chủ công sẽ đưa chúng ta cái này tám chữ. Chúng ta đem Vũ Lâm vệ cùng quần anh hội nòng cốt vẩy khắp toàn thành. Lần này Tào quân sẽ không quá nhiều, chủ lực vẫn còn ở Bành Thành theo chủ công hao tổn đây. Đầy đủ động viên quần chúng lực lượng. Trận này trận chiến chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Lữ Phạm cũng cười, có Hán Thăng tướng quân cùng Ấu Thường tướng quân. Hạ Bi Nì, họ Hà không họ Tào A. Ngoặc kép chấm chấm, nay bên ngoài phủ viện ca múa mừng cảnh Thái Bình. Rượu kia nước Mỹ thực như là nước chảy lan truyền mà đến. Một khắc đều không có ngừng quá, có gấp gáp ngăn Mi Trúc hỏi hắn muội muội ở nơi nào. Khi nào đi ra kén vợ kén chồng, Mi Trúc cũng cười mà không nói, chỉ nói thời điểm đến các vị liền có thể biết được. Lúc này Mi Trinh cũng không trên mặt đất, mà ở nội viện lòng đất trong phòng, tràn đầy phấn khởi mang theo Lưu Thị tham quan đường hầm. Tỷ tỷ, thấy không có, nơi này có một cái lật tấm, nếu phía trên ngã xuống nước đến, chỉ cần đem cái này tấm hợp lại. Cái kia nước liền lưu không tới, nơi này là hồ bẫy, ngàn vạn không thể đi qua, phía dưới đều là sắc bén đoản đao, ngã chồng vó nhưng là không sống được. Lưu Thị tay nhỏ chăm chú lôi kéo Mi Trinh, dọa cũng không dám thở mạnh, dập khuôn từng bước theo, không rơi xuống một điểm khoảng cách. Ai nha, mẫu thân a, nơi này quá đáng sợ, nếu địch nhân đi vào còn có thể đi ra ngoài sao? Mi Trinh nắm Lưu Thị cái mông một hồi. Tỷ tỷ, ngươi đây là lạm lòng tốt. Người ta đều muốn tới giết ngươi cướp ngươi. Ngươi còn lo lắng hắn có thể không thể đi ra ngoài. Theo ta nói, hết thảy sinh hoạt chôn ở chỗ này tốt nhất. Lưu Thị vỗ vỗ no đủ bộ ngực. Muội muội, nghe nói ngươi ngày ngày ở nhà trồng hoa cho chim ăn. Làm sao cảm giác xem một vị nữ tướng quân đây? Nghe lời này Mi Trinh rất là được lợi, ngực nhỏ cũng kiêu ngạo đứng thẳng lên. Cái này gọi là gần chu thì lại đỏ, gần mực gần hác. Thấy Lưu Thị không hiểu lắm lời này hàm nghĩa, Mi Trinh cũng bất quá nhiều tiến hành giải thích, ngăn nàng tiếp tục tham quan lên. Lưu Thị nơi nào thấy qua như vậy tinh xảo cơ quan thầm nói, không thấm nước, phòng thủ cát, phòng thủ khói, mọi thứ đầy đủ, đường hầm mở miệng cũng là đường nét độc đáo, đều tại người khác dự liệu không tới chỗ. Ai nha, Lưu Thị vừa thấy có một cái mở miệng lại ở chuồng ngựa bên trong, không khỏi dùng hai tay đến cào Mi Trinh. Muội muội, ngươi cố ý đi, thúi như vậy thối, tại sao có thể như vậy chứ? Mi Trinh nhìn trừng mắt thuần khiết hai mắt Lưu Thị, thở dài một hơi, tỷ tỷ, ngươi thật sự là hạnh phúc, đây chính là muội muội ta lao lực tâm tư mới nghĩ ra được. Chu Thái trên mặt đất thì lại đem tổ tạo tốt xe bắn tên cùng máy bắn đá nhất nhất phân phối cho Quần Anh Hội nòng cốt nhân viên cùng Vũ Lâm Vệ. Những này đại sát khí chính xác đến cá nhân. Máy bắn đá 5 người một đội. Xe bắn tên 7 người tổ 1. Phân tán ở phong viện vị trí tốt nhất. Như vậy 360 độ vô tử giác. Có thể tiến hành tự do xạ kích. Nghe tiền viện tiếng ca một khúc khúc bay vào trong tai. Chu Thái đem dụng cụ phân phối xong xuôi. Đem đại đao trong tay dựng đứng. Đứng ở bên trong tự môn miệng. Mang theo 6 tên Vũ Lâm về. Tiến vào lão tăng trạng thái nhập định. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.